Cực phẩm ta thiếu, chương 527, chết, phải chết. Khóc chuyện audio.com. Chấm, không có việc gì là tốt rồi. Trần Thanh Đế thật sâu thở dài một hơi. Ánh mắt quét qua toàn bộ quảng trường. Lập tức rơi vào trên người Hướng Diễm ngồi ở nơi hẻo lánh. Là cô ta, trong con ngươi của Trần Thanh Đế. Tràn đầy sát cơ nồng hậu dày đặc. Hướng Diễm, xem ra người Hướng gia các ngươi. Là không thể sống rời đi rồi. Trần Hương Hương là nghịch lân của Trần Thanh Đế. Nghịch lân, người đụng, chết. Nếu như Trần Thanh Đế không phải tu chân giả, không có ở thời điểm đào hang, đem đại lượng bùn đất cất bên trong càn khôn đỉnh, từ độ cao như thế té xuống. Cho dù có linh khí của Trần Thanh Đế bảo hộ, Trần Hương Hương cũng không có khả năng như hiện tại. Một chút thương tích cũng không có. Hướng Diễm hẳn phải chết. Người Hướng gia cũng quyết không thể lưu. Còn có thượng quan gia cùng Hướng gia, triệt để chọc giận Trần Thanh Đế hắn, phái người ám sát Trần Thanh Đế. Trần Thanh Đế chỉ là giết người ám sát hắn, dưới sự trùng hợp, hãm hại thượng quan gia cùng Hướng gia, cùng với Lữ gia, Trần Thanh Đế cũng không có chủ động xuất kích, bởi vì thượng quan gia cùng Hướng gia đối phó chính là Trần Thanh Đế hắn. Người đến liền giết, một tên cũng không để lại mà thôi. Nhưng mà, hiện tại Hướng Diễm lại động thủ với Trần Hương Hương, khiến cho Trần Thanh Đế nổi giận, vô cùng phẫn nộ, còn có Bùi Ngữ Yên. Trần Thanh Đế cũng muốn nàng cho ra một cái công đạo. Vì cái gì, Hướng Diễm có thể trà trộn vào, còn cắt được dây thép của Trần Hương Hương. Cái thuyết pháp này, Trần Thanh Đế tất nhiên phải muốn. Nếu như không thể cho Trần Thanh Đế hắn một câu trả lời thuyết phục, Trần Thanh Đế hắn không ngại hạ thủ giết Bùi Ngữ Yên. Hướng Diễm ngồi ở nơi hẻo lánh, tiếp xúc đến ánh mắt của Trần Thanh Đế, nhịn không được toàn thân vô cùng lạnh lẽo, giống như là tiến vào trong hầm băng, hướng về sau rụt thoáng một phát, Hướng Diễm có thể tinh tường phát giác được, sát cơ trong con ngươi của Trần Thanh Đế, sát cơ dày đặc đến mức tận cùng. Cái này lại để cho Hướng Diễm đột nhiên sinh lòng sợ hãi. Lập tức, ở trong lúc mọi người khiếp sợ, rất nhanh lặng yên rời khỏi đại lễ đường. Hừ, coi như các ngươi trở lại Hong Kong, ta cũng quyết không bỏ qua các ngươi. Nguồn chuyện, chuyện phun, trong nội tâm Trần Thanh Đế hừ lạnh một tiếng. Còn ngươi nữa, Bùi Ngữ Yên, nếu để cho ta biết rõ, ngươi hợp tác cùng bọn họ. Ngươi cũng phải chết, nổi giận, lúc này, Trần Thanh Đế thật sự nổi giận, động sát cơ, Trần Thanh Đế muốn tiêu diệt thượng quan gia cùng Hướng gia. Ít nhất, cũng phải diệt sát tất cả những người tới thủ đô lần này. Vốn, Trần Thanh Đế lợi dụng thân phận, Lữ Đông, kéo cừu hận cho Lữ gia, lưu người thượng quan gia cùng Hướng gia lại, để cho bọn hắn trả thù Lữ gia. Nhưng mà, hiện tại hết thảy đều không trọng yếu, cũng không có tất yếu để lại rồi. Chết, phải chết, có chút lực lượng có thể mượn, có chút lực lượng, căn bản là không đáng mượn, không đáng, còn uy hiếp đến thân nhân của mình. Chỉ có giết, sát cơ mãnh liệt, ở thời khắc này, người của thượng quan gia cùng Hướng gia còn ở trong thủ đô. Đã bị Trần Thanh Đế phán quyết tử hình. Bùn đất, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện nhiều bùn đất như vậy? Nhìn thấy Trần Hương Hương không có việc gì, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, lập tức, đem ánh mắt tập trung vào bùn đất đột nhiên xuất hiện kia. Cái này, quá thần kỳ, chẳng lẽ là ma thuật? Trần Hương Hương rơi xuống, cũng là vì chuẩn bị cái ma thuật này hay sao? Đúng, chỉ là một tuồng kịch, khán giả cho rằng như vậy rất nhiều. Nhiều vô số, bằng không thì căn bản là không cách nào giải thích. Đột nhiên xuất hiện bùn đất. Ma thuật, là ma thuật, người xem dưới đài ngao ngao kêu lên. Thật sự là làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng Hương Hương đáng yêu. Muốn Hương Tiêu Ngọc vẫn nữa chứ. Nguyên lai chỉ là ảo thuật. Đúng vậy a, thật sự là đủ dọa người. Về sau không cho phép dọa người như vậy nữa. Rất có chung kích lực rồi. Hành động của Hương Hương muội tử, thật sự là quá tốt, quả thực là tồn tại hy sinh vì nghệ thuật, làm ảo thuật, tiếp tục làm ảo thuật, đúng vậy a, làm bùn đất mất đi, chúng ta thích xem làm ảo thuật. Tốt, như các ngươi mong muốn. Trần Thanh Đế hít sâu một hơi. Sát khí rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt treo đầy mỉm cười. Ánh mắt đã rơi vào trên bùn đất. Trần Thanh Đế ban đầu bởi vì nóng vội, vì cứu Trần Hương Hương, căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, làm ra nhiều bùn đất như vậy, chỉ có tự mình thu trở về. Ảo thuật, giải thích rất không tệ. Thu, Trần Thanh Đế bên trong mỉm cười, đối với đống đất lung tung khoa tay múa chân một phen. Nương theo chữ, thu, bùn đất trên sân khấu, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngao giống, lại đến một cái, điên cuồng, tất cả đều điên cuồng, lại đến một cái, cách chương.